Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1381, Bán Tổ Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này, ở đây hợp thể đại năng thần sắc hoảng sợ, đều cảm giác được da đầu run lên. Trong mắt bọn họ, hôm nay Tô Tử Mặc, quả thực chính là một cái không thể ngăn cản thần linh. Uy nghiêm không trù, không thể xúc phạm, nghe đồn. Tại thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, Hoàng Vũ đạo quân này là phân thân, pháp thuật, bí thuật cùng thiên địa pháp tướng đáng sợ nhất, huyết mạch tương đối bạc nhược yếu kém, cận chiến không mạnh, nhưng hôm nay, Hoàng Vũ không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật bí thuật, cũng đã có thể cùng bọn họ chém giết tranh phong, không rơi vào thế hạ phong. Ha ha a, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười. Hắn mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh. Đối với hợp thể cảnh lực lượng cũng không tính quen thuộc. Vì vậy, chẳng qua là bị động phòng ngự. Còn không có chủ động xuất kích. Mà hôm nay, luân phiên ra dưới tay. Tô Tử Mặc đã dần dần khống chế loại lực lượng này. Như vậy điểm thủ đoạn. Liền muốn giết ta. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh. Quanh một tiếng. Toàn bộ người biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì hắn thân pháp quá nhanh, thân hình những nơi đi qua, hư không đều đã xảy ra vặn vẹo. Trong thời gian ngắn, Tô Tử Mặc đi vào một cái hợp thể đại năng trước mặt. Khí huyết bốc lên, căn bản không có dư thừa động tác, đưa tay chính là một quyền. Cái vị này hợp thể đại năng giơ tay lên trong pháp khí, miễn cưỡng ngăn cản đi lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cái này đại năng pháp khí, bị Tô Tử Mặc nắm đấm trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Vô số mảnh vỡ đảo lộn bay trở về, toàn bộ chui vào cái vị này hợp thể đại năng trong thân thể. Trong đó, có vài đạo mảnh vỡ, thậm chí đem người này khuôn mặt đâm thủng, xuyên thấu qua thức hài, nguyên thần tại chỗ mất đi. Cái này đạo thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống. Một quyền, hợp thể đại năng, vẫn, thấy như vậy một màn. Rất nhiều đại năng tâm thần, đều cùng theo run rẩy một cái. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, mấy có lẽ đã đứng tại thiên hoang đại lục đỉnh cao. Đại thừa lão tổ quanh năm bế quan không xuất ra. Một thân bán tổ cũng là tươi sống thiếu lộ diện. Hợp thể đại năng hầu như coi như là tất cả đại tông môn thế lực cực hạn cường giả. Nhưng hôm nay, chứng kiến một cái hợp thể đại năng, cuối cùng bị người một quyền chấn sát. Mọi người trong lòng, đều cảm nhận được một loại sợ hãi. Tu hành không dễ, đặc biệt là tu luyện đến bọn hắn cảnh giới này. Người nào cũng không muốn chết. Chẳng qua là, trận này đại chiến một khi mở ra. Bọn hắn đã là thân bất do kỳ. Tô Tử Mặc phản kích. Giờ mới bắt đầu. Oanh. Tô Tử Mặc trên chiến trường. Hoàn toàn không có gì bí pháp át chủ bài. Chính là ỷ vào thân thể huyết mạch. Mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không có người năng ngăn cản được lực lượng của hắn. Hoặc là nói. Ở đây hợp thể đại năng. Không ai có thể trấn áp thất phẩm tạo hóa thanh liên. Cùng Tô Tử Mặc đối chiến người. Không chết cũng bị thương. Toàn bộ trong đại điện. Máu tươi đầm đìa. Bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Bắc Minh Tuyết trốn ở Thái Cổ Thần Tuyền ở chỗ sâu trong. Sợ bị những thứ này đại năng máu tươi tung tóe đến. Phải biết rằng. Một giọt đại năng trong máu chất chứa năng lượng. Có thể cho tay cụt mọc lại. Đủ để dễ dàng đem một cái kim đan chân nhân phá hủy. Loại này chiến đấu, đối với Bắc Minh Tuyết mà nói, thật sự quá xa vời. Nhưng mà, nàng chứng kiến như vậy một trận đại năng lúc giữa tranh phong chém giết. Đối với nàng tầm mắt, cũng có được thật lớn tăng lên. Bắc Minh Tuyết núp ở Thái Cổ Thần Tuyền trong góc, hơi hơi cuộn cong lại thân thể, tinh thần khẩn trương. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được đến thần tuyền phía dưới nước chảy phát sinh một hồi dị động. Tựa hồ có đồ vật gì đó hướng nàng du đi qua. Bắc Minh Tuyết trong lòng cả kinh, cố nén không có kêu ra tiếng đến. Nàng sợ bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến Tô Tử Mặc. Chính là như vậy thoáng một trì hoãn, vật kia đã đi tới bên cạnh của nàng, vây quanh nàng vòng một vòng, vẫn nhẹ nhàng đụng đụng nàng, tựa hồ đối với nàng không có ác ý. Đây là cái gì? Bắc Minh Tuyết trong lòng hơi an, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thần tuyền phía dưới, tựa hồ có một viên cực lớn hình bầu dục tảng đá. Mặt ngoài thô ráp, mang theo một đạo huyền ảo thần bí đường vân. Bắc Minh Tuyết theo bản năng xòe bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đấy, thử thăm dò đụng một cái này tảng đá. Cái này tảng đá không có trốn tránh, vẫn còn Bắc Minh Tuyết lòng bàn tay cọ sát, giống như là có được linh tính bình thường. Thật thần kỳ, Bắc Minh Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Nàng dường như năng cảm nhận được, cái này tảng đá cử động là đang an ủi nàng, làm cho nàng trầm tĩnh lại, không nên lo lắng. Oanh, trong đại điện lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bắc Minh Tuyết theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung lại là một cái hợp thể đại năng ghi rơi xuống, trong cơ thể đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Dĩ nhiên thân vẫn, chẳng qua là trong chốc lát này, chết ở Tô Tử Mặc trong tay hợp thể đại năng, đã vượt qua 10 cỗ. Những thứ này người mặc dù là hợp thể đại năng, nhưng không có tiến về trước thiên địa cốc, càng không có thấy tận mắt đến trận kia kinh thiên động địa một trận chiến. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới cảm nhận được hoang vũ mang đến sợ hãi. Nhưng, hai đại gia chủ vẫn không có rút đi. Hoang vũ, ngươi nhất định phải chết. Đông Phương Huyền lạnh lùng nói. Ta nghe nói nơi này có thái cổ thần tuyền. Cũng đã đoán được, tu vi của ngươi có khả năng khỏi hẳn. Vì vậy, ta cũng sớm đã truyền tin gia tộc bán tổ cường giả chạy đến. Đông Phương Huyền truyền tin bán tổ, một mặt là lo lắng Tô Tử Mặc, một phương diện khác, cũng là vì tranh đoạt thái cổ thần tuyền làm chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta Tây Môn gia bán tổ cũng đã tới. Tây Môn Đào chậm rãi nói, Hoàng Vũ, chúng ta thượng cổ thế gia nội tình, căn bản không phải ngươi năng tưởng tượng đấy. Ngươi muốn lấy sức một mình đối kháng thượng cổ thế gia, cái kia chính là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. À, nghe nói bán tổ đến đây, Tô Tử Mặc lại thần sắc bình tĩnh, đầu hơi hơi nhíu mày, nói, nếu như bán tổ đã tới, cái kia cũng đừng có cất giấu rồi. Ta đảo lộn muốn nhìn, tự tìm đường chết đến tột cùng là người nào. Hoàng Vũ, ngươi thật ngông cuồng rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện. Như là trống rỗng xuất hiện bình thường, chậm rãi đi đến, cái này đạo thân ảnh toàn thân vận mộc mạc đạo bào. Nhìn qua bất quá trung niên, dung mạo bình thường, nhưng đứng ở nơi đó, đã có loại uyên núi cao khí độ. Cái này cái trung niên nam tử chợt vừa hiện thân, chiến trường trong biến khởi một tia biến hóa vi diệu. Bái kiến Tuyệt Mệnh trưởng lão, Đông Phương thế gia đại năng, kể cả Đông Phương Huyền ở bên trong, chứng kiến vị trung niên nam tử này, liền vội vàng lui lại đem về, khom mình hành lễ. Đông Phương thế gia thái thượng trưởng lão, cũng là bán tổ cường giả, đạo hiệu Tuyệt Mệnh, ha ha, Hoàng Vũ, nhìn đến đế phạm đưa cho ngươi giáo huấn, còn là chưa đủ a. Trong đại điện lại một giọng nói vang lên, một vị bà lão chậm rãi đi đến, còng xuống lấy thân hình, còng lấy lưng, rối bù, u ám mà cười cười, trong miệng chỉ còn lại có mấy cái răng. Bái kiến Ngân Hoàn trưởng lão. Tây Môn Đào đám người chứng kiến bà lão, đều là thần sắc đại hỉ. Tây Môn thế gia bán tổ cường giả, trong nháy mắt, hai đại bán tổ cường giả hiện thân. Thế cục trong nháy mắt đã xảy ra cải biến, đã liền khí thế lên, tựa hồ hai đại thế gia bên này đều chiếm cứ thượng phong. Bắc Minh Tuyết tâm lại lần nữa treo lên. Tuy rằng những thứ này cường giả khoảng cách nàng cực kỳ xa xôi, nhưng nàng cũng rõ ràng, bán tổ cường giả cần phải so với hợp thể đại năng mạnh hơn nhiều rồi. Chẳng qua là, Tô Tử Mặc trên mặt, không có chút sợ hãi. Trái lại, trong mắt của hắn, vẫn lướt qua một vòng đùa cợt, mỉm cười, nói, hôm nay bất đồng trước kia rồi. Ta đã bước vào hợp thể, đến bán tổ đã nghĩ muốn giáo huấn ta. Các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Cách chương.